Lên kênh nhận quà. Hello, Duyên và Maro xin gửi lời chào yêu thương đến tất cả các bạn thính giả đang cùng đến với chương trình Len Ken Nhận Quà. Chương trình do kênh VOV Thông Quốc Gia phối hợp cùng mạng xã hội âm nhạc Ken.vn thực hiện. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào tất cả các ngày trong tuần, cụ thể là từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 19 giờ đến 20 giờ. Riêng thứ 7 và chủ nhật thì chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 16 giờ đến 17 giờ. Len Ken. Cái gì mà Len Ken sốt từ đầu đến cuối vậy Duyên? Em bè theo anh chứ gì? Ai mượn bè chứ? Em bè mà anh cứ tưởng em bị bị gì? Bị ấm đầu. Cứ len ken tưởng mắc cà rem chứ. Trời đất ơi, em sáng tạo vậy mà Maro nói là em ấm đầu hả? Em cố ý lặp đi lặp lại như vậy là để cả nhà nhớ tên chương trình của mình chứ bộ. Len ken giờ anh luôn rồi. Thôi mà có gì đâu mà giận, con gái dễ giận quá trời. Anh thấy em lạ quá nên anh mới hỏi vậy mà. Không có nói xua như vậy được đâu nha. Quan tâm phải thể hiện đi chứ. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng rồi nè. Dạ, biết Duyên giận anh luôn hay sao mà chuẩn bị sẵn sàng luôn dạ? Thì hôm nào mà Duyên không đòi tặng bài hát nên chuẩn bị sẵn cho Duyên cho chắc ăn. Trời ơi, tưởng gì, tưởng tặng bánh, tặng kẹo, tặng thôi, ăn. Thôi, được rồi. I Like Girls với tiếng hát của Ristone. Có nghĩa là anh thích Duyên phong không? Anh thích con gái. Bài hát gì mà trời, đúng rồi. I like girls, ooh, they always look so good to me. I like girls, even though they tease and torture me. I like girls, but I can never choose just one. That would ruin all the fun. Oh, whoa, whoa, I like girls. Oh, whoa, I like girls. Now listen. I like girls in the summer, girls in the fall. Girls all year, I wish I could have them all. Girls from other countries, crazy names. I love it when they tell me, Papi, no English. Come a little closer, yeah. I like girls, ooh, they always look so good to me. Torture me. I like girls, but I can never choose just one. That would ruin all the fun. Oh, oh, oh, I like girls. Oh, oh, oh, oh, I like girls. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Rick Strong với ca khúc I Like Girls. Come a little closer. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. Listen. I like girls, ooh, they always look so good to me. I like girls, even though they tease and torture me. I like girls, but I can never. Các bạn ơi, các bạn đang nghe chương trình Len Ken Nhận Quà cùng với trai đẹp Mario và Duyên đẹp gái. Mà bữa nay sao anh Mario tâm lý dữ vậy ta? Là sao? Ngày nào mà anh Mario không tâm lý hả Duyên? Anh là người có tâm lý ổn định. Nhưng mà bữa nay không mấy ngày bình thường. Vừa thấy em hơi giận là anh tặng bác liền. Còn khen em đẹp gái nữa là em ngại muốn chết luôn. Lố à. Dễ sợ luôn à. Cái gì đâu mà lố, em nói thiệt đẹp, mà. Không ai tốt bà anh Mario hết đó nha. Em mà khen một vài câu nữa thì anh lên tới 9 tầng mây luôn đó Duyên. Thôi sẽ xuống nhầm nha. Rồi xuống đất đáp xuống đất liền với lá thư của bạn thính giả có địa chỉ email phạmcongtử8xavongov.com gửi đến cho bạn Minh Thư số điện thoại cuối 69509. Em à, tình yêu duy nhất của đời anh, cho anh được gọi em là như thế nhé. Bởi vì chỉ có gọi em như thế mới thỏa hết tình cảm anh dành cho em. Nói vậy thôi chứ tình cảm anh dành cho em cả cuộc đời này cũng không hết đâu em à. Cho anh thật lòng xin lỗi em. Không phải một lần, mà là ngàn lần, vạn lần xin lỗi em nhé. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã sai, đã làm em tổn thương nhiều lắm. Anh hiểu được cảm giác hụt hẫng của em lúc này. Nhưng cũng như anh đã nói với em đó, tất cả chỉ là trò đùa qua Facebook. Anh chỉ nói đùa với người chưa từng gặp mặt thôi. Em đừng hiểu lầm mà giận anh nha. Em biết và em cũng hiểu tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào mà, phải không em? Tình cảm anh dành cho em là tình cảm trọn đời, chứ không dễ gì thay đổi đâu em. Đã hơn 5 tháng trôi qua không liên lạc với em. Em có biết là anh lo lắng cho em nhiều lắm không? Lo cho sự bình an của em, lo cho sức khỏe của em, bởi vì em là người hay bị cảm. Em có biết đâu mỗi lần nghe em bệnh là anh lo lắng nhiều lắm. Dẫu biết rằng mình yêu nhau là định mệnh, nhưng giờ định mệnh lại mang anh xa em. Không, anh không muốn thế. Anh không thể mất em. Mong sao trời cao hay định mệnh có thể đưa em về với anh thêm lần nữa. 5 tháng trôi qua, cuộc đời anh như bế tắc. Em à, đừng vì chuyện hiểu lầm nhỏ mà để hai chúng ta dù yêu nhau 4 năm phải xa như thế nhé. Anh rất hối hận rồi. Em hãy tha thứ và trở về bên anh nha. Cho anh gọi là em yêu như thường ngày anh vẫn gọi nhé. Tình yêu duy nhất của đời anh à. Anh mãi mãi yêu em. Nhờ chương trình phát tặng cho người em yêu ca khúc Đừng Giận Anh Nữa do nhóm The Man trình bày. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Chẳng biết đã bao nhiêu lần anh nhắc tên em, nhắc trong những câu chuyện buồn vui. Và đến hết bao nhiêu ngày ta đã xa nhau, giận hờn đôi khi thật lâu. Giờ thiếu vắng những tiếng cười, tiếng nói thân quen, dường như ánh mắt anh buồn theo nỗi nhớ. Và hãy quên đi giận hờn, quên hết ngại ngần, chỉ muốn được gần bên em ngay lúc này. Anh sẽ cầm tay em và nắm thật chặt. Anh sẽ nhẹ hôn em và nói anh nhớ em nhiều. Anh sẽ nhận mình sai và nói xin lỗi, chỉ để thấy nụ cười của em trên môi. Anh ước mình sẽ không phải xa nhau nữa. Những tháng ngày không em, anh chỉ biết cố gượng cười, chợt hiểu rằng lâu nay anh chẳng nhận thấy niềm hạnh phúc lớn nhất trong tim anh là em từ lâu rồi. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của The Man trong ca khúc Đừng Giận Anh Nữa. Go tháng ngày không em, anh chỉ biết có gương cười. Chẳng hiểu rằng lâu nay anh chẳng nhận thấy niềm hạnh phúc lớn nhất trong tim anh là em. Từ lâu đó, anh Maro thấy chưa? Thấy gì đâu? Yêu ai thì yêu một người thôi nha, đừng có mà bắt cá hai ba tay. Phụ nữ tụi em là hiền lành nết na, nhưng cũng có những lúc giận dữ lắm chứ bộ. Đến lúc đó thì đừng có mà trách nha. Như bạn nam trong lá thư vừa rồi nè, xin lỗi bây giờ thì cũng đã muộn mất tiêu rồi. Trời đất, tự nhiên nhìn thẳng vô mặt anh mà nói như đúng rồi vậy á. Thì Duyên nhắc anh Maro vậy chứ làm sao đâu. Sau này nhớ rút kinh nghiệm, yêu ai thì cũng phải chung tình nghe chứ. Dạ, em cảm ơn cô giáo Duyên. Ngoan ngoan. Và các bạn cũng đừng quên địa chỉ của chương trình nha, lenkenavongvov.vn. Tất cả những tâm sự buồn vui của đời mình các bạn có thể chia sẻ cùng với Duyên và Maro ở địa chỉ này đó. Duyên. Sao? Câu bè hồi nãy của em hát sao quên rồi? Len ken, len ken, len ken. À, len ken, len ken, len ken. Giờ mình xong ca nha. 2, 3. Len ken, len ken, len ken. Trời đất ơi. Nghe cũng kỳ kỳ sao sao á. Sau này nha, hai anh em mình mà không làm MC nữa, lập ra một bên nhạc đi. Mỗi ngày luyện thanh nha Maro, nhớ đừng có hát trật nhịp gì nữa nghe chứ. Người ta phải là học thanh nhạc xong rồi mới luyện thanh rồi mới vô lập ban nhạc, của em đi ngược lại, lập ban nhạc xong rồi luyện thanh cũng như không mà. Duyên ơi, bỏ qua thì cái gì ngược đời mới vui chứ anh Maro. Thôi, đến với lá thư của bạn thính giả nè. Bạn Đạt có địa chỉ email datmonaco301994@gmail.com, và người nhận là bạn Huyền, số điện thoại cuối là 2161. Hy vọng sẽ không phải là một câu chuyện buồn. Đúng rồi đó Duyên, đây là món quà chúc mừng sinh nhật muộn dành cho bạn Huyền mà, không có buồn đâu. Hôm nay trời lạnh, khi mà tất cả chìm trong giấc ngủ, bất chợt những cơn gió vẫn rít lên như để thách thức lòng mình, cảm giác nhớ bạn vô cùng. Bao nhiêu suy nghĩ lại hiện lên. Bạn đã ngủ chưa? Bạn đã làm gì? Hay là đang ngồi tâm sự với Facebook một mình? Không biết sinh nhật có vui không? Vậy là sinh nhật lần này của bạn lại vắng mình rồi. Nhưng vì công việc mà, biết làm sao được cơ chứ. Cố gắng chịu đựng nha. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác nhớ một người tới thế. Ngay bạn nói rất thích mình không nghĩ rằng đó là sự thật đâu, vì nó đến với mình quá bất ngờ, khi mà mình không nghĩ rằng mình lại có người thích mình như vậy. Nhưng bằng sự thật lòng của bạn, mình đã cho đó là sự thật, chẳng biết vì sao bạn lại thích mình nữa. Mình vẫn cứ suy nghĩ để tìm ra câu trả lời, nhưng mình sẽ chẳng đi tìm làm gì cho tốn công sức nữa, vì hiện tại mình thấy mình đang rất hạnh phúc và mình chẳng muốn mất đi hạnh phúc đó nữa đâu. Chẳng biết bạn có nhận được hạnh phúc mà mình mang lại được không nữa. Hãy cố gắng chờ đợi mình nha. 2 tháng nữa thôi mà, không lâu đâu, đúng không bạn? Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nè. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Mình yêu bạn nhiều lắm. Chỉ cần được em yêu anh thật lòng. vì nhìn ngoài kia mà xem chẳng ai thấy thế, vì chỉ em trong trái tim này có phải không, xin dành cho em. Cùng đến với tiếng hát của Minh Phương and For You trong ca khúc Người Yêu Ơi. Thế khiến đôi ta xa nhau, thế nên đừng giận anh em nhé. Anh thương em vậy mà, thôi nghe bài ca anh hát sẽ khiến em cười và quên đi. Chẳng có lý do nào để khiến đôi ta phải ca. Vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Leng Keng nhận quà buổi chiều ngày hôm nay. Và các bạn nhớ nha, địa chỉ email của chương trình là lengkeng@vovgiaothong.vn. À mà nhắc đến hộp thư thì anh mới nhớ. Sao? Có một lá thư của một bạn thính giả gửi cho bố của mình, nghe xúc động lắm nha Duyên. Bây giờ thì Mario sẽ đọc cho các bạn thính giả nghe luôn. Được rồi Mario, sau những lá thư về tình cảm đôi lứa thì mình thay đổi không khí với một lá thư về gia đình cũng okay, hay hay. Ok ok. Lá thư của bạn thính giả có địa chỉ email là liengidk2013@gmail.com. Mời cả nhà cùng lắng nghe chia sẻ của bạn này. Ý mà khoan, nhờ anh kỹ thuật chọn nhạc nền hay hay hay hay chút xíu nha. Cảm ơn anh, rồi đọc nha. Bố à, những ngày học xa nhà, con buồn, con lại nhớ gia đình mình lắm. Nhà mình cũng chẳng khá giả gì, bố mẹ đều là những nông dân chân lấm tay bùn, làm lụng vất vả để nuôi cả 6 chị em ăn học đàng hoàng. Có những lúc con tưởng như bố mẹ không trụ nổi, nhưng bố vẫn cười bảo, các con cứ yên tâm, đã có bố mẹ lo rồi. Rồi lần lượt chị cả, chị hai đi lấy chồng, nhà mình chỉ còn lại 6 người thôi bố nhỉ. Giờ bố cũng đã gần 60 tuổi rồi mà vẫn phải đi làm xa nhà để kiếm tiền nuôi con gái út ăn học đại học. Còn mẹ thì ở nhà lo việc đồng ruộng, rồi lại đến việc nhà. Anh cả với chị Tư và cả chị Năm nữa vừa mới ra trường phải lo tìm việc làm trong cái thời buổi kinh tế khó khăn này. Tiền lương cũng chỉ đủ sống thôi, còn phải lo trả tiền lãi ngân hàng cho số tiền gần 100 triệu mà nhà mình vay cho anh chị và cả con nữa để có tiền học đại học. Hơn 4 năm nữa con ngồi trên giảng đường đại học,

Vợ yêu à, hôm nay là sinh nhật của vợ mà chồng không ở nhà để chúc mừng được. Cách đây nhiều năm cũng vào hôm nay, chồng tình cờ gọi điện chúc mừng sinh nhật vợ. Kể từ cuộc điện thoại định mệnh đó mà tình cảm của vợ chồng mình mới phát triển. Để rồi hôm nay chúng ta đã trở thành bạn đời và cùng bước đi bên cạnh nhau trên con đường này. Dù khó khăn, vất vả, đầy chông gai, nhưng cũng không ít hạnh phúc đúng không vợ? 4 năm qua, chúng ta lần lượt đón thêm những thành viên mới trong gia đình của mình. Nhiều lúc, chồng thấy mình khô khan lắm khi tới ngày sinh nhật vợ mà chẳng tặng gì cho vợ hết. Chồng biết chứ, nhưng một điều không thể phủ nhận, đó là sinh nhật vợ năm nào chồng cũng nhớ. Mỗi tội chồng không biết thể hiện tình cảm như thế nào mà thôi, nên khiến cho vợ buồn. Chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ nha. Tặng vợ bài hát nè, yêu em dài lâu. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ. Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thầm cho bão tố về làm chiếm bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài. anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã yêu em từ lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ACMM trong ca khúc Yêu Em Dài Lâu. Công nhận lãng mạn dễ sợ anh Maro ơi. Không biết mình tới chừng đó rồi thì có được ông xã gửi tặng lời nhắn dễ thương vậy không ta? Có ông xã không mà đòi, lo sao. Không có trêu chọc người khác rồi nha. Anh Maro chờ đi rồi sẽ thấy. Sợ tới lúc đó hả? Chỉ cần mình anh Maro ngồi lẻ loi một mình trong phòng thu thì đừng có buồn hết nha. Keng len keng len keng. Lúc đó Maro chuyển sang một cô hot girl xa khác. Xinh hơn, đẹp hơn, chân dài hơn. Hay quá. Dạ, lúc đó có cảm xúc làm việc nhiều. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của chàng trai đẹp trai Sam Smith trong ca khúc La La La. Đến với tiếng hát của Naughty Boy và Sam Smith trong ca khúc La La La. I won't count the hours, rather be a coward when our worlds collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech. Câu chuyện khác được gửi đi về cho chương trình các bạn nha. Lá thư của bạn Quỳnh Như chấm ELFS avong@gmail.com. Anh à, em đây, người yêu cũ của anh đây. Gần nửa năm chúng ta chia tay nhau rồi phải không anh? Nhưng thật lòng mà nói, em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả. em vừa nghe tin rằng anh có chuyện vui và hình như đó là một chuyến đi thật xa phải không anh? Em như là người khi đọc dòng trạng thái đăng trên trang cá nhân của anh. Em tìm đủ mọi cách để biết rằng có phải anh sẽ đi xa như vậy không? Anh không cho ai biết kế hoạch đó của anh, nhưng em linh tính được rằng anh sẽ đi. Nhưng có vẻ anh rất vui vì điều đó. Có lẽ anh đã hết yêu em rồi, như lời anh hứa phải không anh? Những gì anh đang nghe được lúc này là những gì em đang muốn nói với anh, nhưng vì anh tránh em nên em đã không nói được. Em đã quen lắm mỗi lần gọi anh mà anh không nghe máy, mỗi tin nhắn em gửi mà không có một tín hiệu hồi âm. Em quen lắm rồi mỗi khi đêm lặng lặng vào Facebook của anh, chỉ để đọc những trạng thái không có tên em, chỉ để ngắm hình anh rồi khóc, anh biết không? Những ngày tháng anh im lặng là những ngày tháng thực sự kinh khủng đối với em. Em nhớ anh, nhưng rồi chỉ biết lặng im như thế. Giờ đây, sắp đi xa em, anh nhớ chăm sóc tốt cho mình anh nhé. Anh nhớ đừng thức khuya và ăn uống đúng bữa nha anh. Em viết lá thư này không mong muốn anh sẽ quay lại bên em, vì em biết dù em yêu anh, nhưng em không mang đường cho anh hạnh phúc. Cũng có lẽ em ra khỏi cuộc đời anh lại tốt cho anh nhiều hơn. Em sẽ ở đây, sẽ cố gắng quên anh dù rất khó. Em sẽ không khóc nữa đâu. Em sẽ mãi dõi theo anh như bấy lâu nay em vẫn làm. Yêu anh, mối tình đầu của em. Lặng thầm yêu với tiếng hát của Miu Lê là ca khúc mà chúng ta đang lắng nghe vào thời điểm này. Thank you. Như vậy là một câu chuyện nữa đã được Duyên và Maro đáp ứng trong chương trình hôm nay. Một buổi chiều Chủ nhật thật là thư giãn khi đồng hành cùng với Len Ken nhận quà. Maro nhắc lại địa chỉ email của chương trình, các bạn luôn nhớ nha. Len Ken, A Vòng, vovgiaothong.vn. Chữ Len và chữ Ken thì phải có hai chữ E cả nhà nha. Ai mà có tâm tư tình cảm gì muốn nhắn gửi về cho chúng tôi thì gửi vào địa chỉ email này nha. Thời lượng không còn nhiều nữa, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ với một lá thư cuối cùng của chương trình hôm nay. Một lá thư cũng dài dài, một trang A4 lần đó. Sài Gòn này lòng người chật chội quá anh à. Chỉ mỗi anh là một kẻ xa lạ chịu chấp chứa con nhỏ ngang bướng như em ở trong tim mình thôi anh nhỉ. Kẻ xa lạ của ngày xưa à, của ngày xưa thôi nhé. Em cần có anh bên mình mà thôi. Mình yêu nhau bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ? Lâu quá rồi anh nhỉ? Đến nỗi em dường như không còn nhớ rõ những kỷ niệm ngọt ngào, tưởng như khó phai trong hai đứa. Từ ngày đầu tiên anh nắm tay em, là bạn gái anh nhé. Cuộc sống của em cứ đổi dần, đổi dần. Em đã từng không tin vào tình yêu với một người ngang bướng như em, thì đó chỉ là thứ cảm xúc vướng víu, cầm lên được thì cũng đặt xuống được. Hà cớ gì phải khóc lóc quỵ lì khi một mối tình đổ vỡ. Cho đến khi anh xuất hiện và thay đổi em, anh dạy em cảm giác nhung nhớ một người, quan tâm một người, yêu thương một người hơn cả bản thân mình. Em và anh cũng đã từng trải qua một vài chuyện tình không thành, những tổn thương mà người cũ để lại, khiến hai ta đều lầm tưởng trên đời này không tồn tại khái niệm tình yêu chân thành. Rồi ông trời cho anh gặp em, một đứa con gái ngang bướng kỳ lạ và đôi chút trẻ con. Tình yêu ấy mà, còn mong gì hơn là gặp đúng người, đúng thời điểm. Chỉ cần yêu nhau thật tâm, thì tình thứ mấy cũng là tình đầu anh nhỉ. Người ta nói yêu một thành phố không phải vì nó có gì, mà vì nó có ai. Sài Gòn trong em là những mảng ký ức rời rạc. Cảm ơn Sài Gòn đã thay đổi tôi, đối xử tốt với anh trong thời gian qua. Và bây giờ Sài Gòn đưa anh đến bên tôi. Thành phố nó nhỏ mà không nhỏ, nó lớn mà cũng không đủ lớn. Nhưng chỉ cần một trong hai người chơi trốn tìm, thì cả đời này cũng chẳng thể tìm thấy nhau dưới Sài Gòn. Thành phố vẫn vẹn nguyên như vậy, chẳng rộng lớn hơn, nhưng tim người ta lại chẳng đủ rộng để hai người dân gặp nhau. Một khi duyên phận đến, thì dù cho chúng ta có cố tình lẩn trốn ở nơi nào, thì người đó vẫn sẽ tìm ra. Dù trái tim đã chai sạn cảm xúc, nhưng chỉ cần gặp đúng lương duyên, thì chúng ta vẫn có thể yêu lại từ đầu. Vì đời có mấy lần được trẻ. Duyên là do trời định, phận là do người tạo, hạnh phúc do chính bản thân mình nắm giữ. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng, hạnh phúc là gì chứ? Đó là câu hỏi không ít người trăn trở. Em cũng đã từng trăn trở về điều đó. Và rồi em đọc được ở đâu đó rằng hạnh phúc chính là quá trình chúng ta đi tìm hạnh phúc. Cho đến hôm nay, khi năm tháng đã qua đi, em cũng đã trải nghiệm được điều đó. Trên con đường đi tìm hạnh phúc, em gặp được anh. Đó là điều có ý nghĩa hơn tất cả mọi điều. Gặp anh, chính anh sẽ trả lời cho em câu hỏi ấy. Hạnh phúc là được bình yên ở bên anh, đơn giản vậy thôi. Giờ đây, em ngồi đây viết những dòng này thay cho lời chúc mừng sinh nhật của em đến anh. Anh nhé. Mong anh có một sinh nhật lần thứ 23 với thật nhiều thành công trong học tập và hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình. Chúng mình sẽ sống và cười thật nhiều anh nhé. Cảm ơn cuộc đời cho em một người. Cảm ơn một người cho em một lần biết yêu. Trong tim này chưa kịp trao một nụ cười trong thâm sâu, trong lòng bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Hương Tràm trong ca khúc Tạm Biệt Giấc Mơ. Chưa kịp nói cùng ai lại trong tim này, chưa kịp cho một nụ cười trong thâm sâu, bật khóc trong lòng để xóa những nét buồn thật bé nhỏ. Vừa rồi các bạn đã cùng đến với tiếng hát của Hương Tràm trong ca khúc Tạm Biệt Giấc Mơ. Còn bây giờ đây, để mà gửi thư về chương trình thì các bạn hãy nhớ đến địa chỉ rất quen thuộc, đó chính là lenkenga@govovthong.vn. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ, chúc mọi người có một buổi chiều Chủ nhật thật nhiều niềm vui. Chào tạm biệt. Chàng trai đuổi theo tình yêu dành cho cô gái, nhưng chàng trai nào hay từ lâu cô đã âm thầm mến thương. Chàng trai nhà xa tận hai khu phố đang ngổn ngang tình yêu dành cho cô gái không yêu ngược lại. Chàng trai vội đem lòng mình từ lâu chưa nói, đem tình yêu vào thư, từ lâu anh đã yêu em, ký tên tình yêu gửi chọn cho em như thế. Trên đầu thư còn ghi ngày buồn tháng nhớ năm thương, cô ấy hồi hương tìm anh nói cho trọn lời. Em biết từ lâu lòng anh gió mưa tơi bời, vậy thì sao lòng em dừng dừng lạnh lùng như thế. Cô nhìn anh rồi phân vân, thì anh rất tốt nhưng tha nỗi thì em rất tiếc đây. Chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng tình yêu là như thế đây. Thì anh rất tốt nhưng tha nỗi thì em rất tiếc đây. Chẳng ai mong chạy trốn theo ai mà sao cứ thế. Chàng trai vội lau dòng lệ trên mi cô gái, em cần anh làm ơn tình em trao rất thật thà. Tiếc thay tình anh thuộc về một cô gái khác, đêm ngày mai bọn anh soạn đồ cuốn gói đi xa. Cô vỡ hòa ra tình em đã trao anh mà, anh biết từ lâu lòng em vẫn luôn thật thà, vậy thì sao lòng anh dừng dừng lạnh lùng như thế. Anh nhìn cô rồi phân vân, thì em rất tốt nhưng tha nỗi ừ thì anh rất tiếc. Đây chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng tình yêu là như thế. Đây ừ thì em rất tốt nhưng tha nỗi ừ thì anh rất tiếc. Đây chẳng ai mong chạy trốn theo ai mà sao cứ thế. Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu. Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau. Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu. Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau. Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu. Là yêu thương phai màu. Là yêu thương phai màu. Ừ thì anh rất tốt. Ừ thì em rất tiếc. Ừ thì anh rất tốt. Ừ thì em rất tiếc. Ừ thì anh rất tốt nhưng tha nỗi ừ thì em rất tiếc. Ừ thì em rất tốt nhưng tha nỗi ừ thì anh rất tiếc. Ừ thì em rất tốt nhưng tha nỗi ừ thì anh rất tiếc.